Chương 305, thiếu niên bi ai cùng tình hữu nghị kết thúc. Chương 305, thiếu niên bi ai cùng tình hữu nghị kết thúc. Một chương này hiến cho ngươi, thích muội muội của mình lại chỉ có thể nhìn muội muội lập gia đình á tử. Ngày mai ta càng chương một phiên ngoại, thay đổi cảm giác ở đem tờ hệ ợt giết sau khi chết, thần linh thân thể dần dần tiêu tán. Thời gian điểm coi như không tệ, với lúc ở cùng sáu vương quyền chiến đấu trước, đem chuyện này làm xong dấu dò kỳ âm thầm nghĩ lấy. Mặc dù không biết cái kia làm ngọn đèn mình tôn thân thể cùng sáu vương quyền trong chiến đấu có thể tạo được tác dụng gì, thế nhưng có dù sao cũng cường hơn là không có. Dì đỡ nhìn về phía dấu dò kỳ ánh mắt có chút phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, tình cảnh mới vừa rồi ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá, tên là dấu dò kỳ thiếu niên, căn bản là cái kia trong thần thoại bất hủ thần minh. Mặc dù có một ít gì đó nàng không biết, thế nhưng trên nguyên tắc đến cũng không có sai. Bị nữ thần chớ chú mà biến thành yêu ma quỷ quái mỡ đờ xạ, đối với thần mình có thể có hảo cảm mới là lạ, bất quá nàng cũng có chút sợ hãi rụt rè, thần uy nghiêm, hãy để cho nàng không dám nhìn thẳng. Xạ cu dạ sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, nàng đối với dâu dò kỳ chỉ có sùng bái cùng hưng phấn, có chút ngượng ngùng thiếu nữ bất kể dâu dò kỳ rốt cuộc là thứ gì đây, không không không, coi như nói hắn là một cái yêu quái, thiếu nữ cũng sẽ không có một tia một hào sợ. Tuyết hạ củ tóc một chút xíu lần nữa biến thành xạ cụ dạ vốn là tóc dài nhan sắc, dài u dọ kỳ tay mắt lanh lẹ dường như thay đổi ma thuật vậy lấy ra một cái áo choàng dài, khoác ở xạ cụ dạ trên người, tiện tay xuất ra một đôi giày. Làm tóc của nàng lần nữa biến thành kia tím nhạt nhan sắc lúc, trên người máu kia cùng đêm trường bảo, cũng đã biến mất rồi. Thiếu nữ lập tức bắt được dài u dọ kỳ phi ở trên người nàng áo khoác ngoài, nắm thật chặt kia mang theo nam nhân khí hơi thở áo khoác. Nhẹ nhàng thấp giọng thân chủ ngâm. Từ chén thánh bên trong tràn ra ma lực mặc dù nhiều, thế nhưng xạ cụ dạ ngươi vẫn không thể hoàn toàn trưởng không tốt, về sau chậm rãi thói quen thì tốt rồi. Dấu dò kỳ có chút bại hoại nói, hắn nhu liếu nhu mi giác, lần này chiến tranh cũng nhanh đến cuối đi nên làm hắn đều đã làm, kế tiếp chính là mang theo mạnh nhất tự tin, cùng kia sáu vương quyền tranh đoạt người nào có thể sống được quyền lợi. Còn như xạ cụ dạ lời nói, chỉ cần quen cái loại này cha nở dê thà y, tùy thời có thể biến thành bộ kia. Hắc hóa trạng thái bộ dạng. Cái này vừa làm việc kết thúc, đi rồi dấu dò kỳ dối người, tùy ý ôm mở đỡ xạ bả vai, dùng sức thúc nàng đi tới. Tóc dài màu tím ngự tỷ có chút thật thà tùy ý dấu dò kỳ thôi táng. Xạ cụ dạ, nhanh lên một chút đuổi kịp tha ai ai họ kỳ ca ca, chờ ta một chút ta. Xạ cụ dạ bắt cùng với chính mình áo khoác, nhanh chóng ăn mặc giày, đỏ mặt tiểu bảo đuổi kịp dấu dò kỳ tiến độ. Ảng kỳ đỏ dịu tuấn Mỹ thiếu niên cùng cường tráng vương giả, thở hổn hển nằm chung một chỗ, thâm tình ngưng mắt nhìn. Trên người của hai người đều là xanh tím vết bầm cùng với vết máu, ngay cả hai người mặt đều cũng có chút sưng lên từng cú đấm thấu thịt liều chết tương bác, để lưỡng thân thể của con người đều bị tổn thương nghiêm trọng. Lưỡng thân thể của con người cũng bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhạt, đó là tức sắp biến mất anh linh, mới phải xuất hiện cha nở dê tha y thật chặt ôm cùng với chính mình cuộc đời bản thân. Hơi có chút động tình chảy nước mắt, đây là kiêu ngạo vua của các anh hùng, căn bản không ứng với xuất hiện tư thế. Thế nhưng, ảng kỳ đó lại ôn nhu xẹt qua vua của các anh hùng khoe mắt, dường như năm đó nằm ủ dục trong cung điện giống nhau, có chút hư nhược hỏi vấn đề kia ngươi là vì sao mà khóc đâu ủ dục vương A. Năm đó dịu games đã từng chấp nhất tay hắn, than thở nói bởi vì ở sau khi ngươi chết, đem lại cũng không có người có thể cùng ta cùng chung vương vị, ở cũng không có người có thể lý giải ta. Ta lại muốn rơi vào kia vĩnh viễn cô tịch trong kia phía sau dịu games, sợ hai tử vong, tìm kiếm bất tử dược. Căm hận chư thần, muốn nghịch phản thần minh giết thượng thiên khuyết, thế nhưng kết cục sau cùng, nhưng là bị xà lấy trộm lột ra thần dược, chính mình cô khổ vô ý để tử vong. Thế nhưng hiện tại nhất nhất bởi vì a có thể cùng ngẳng kỳ đỏ ngươi cùng nhau mất đi, chính là ta lớn nhất tâm nguyện a ôm ấp cùng với chính mình trong ngực bản thân, xưa nhất vương giả giống như đứa bé giống nhau. Không cầm được nước mắt lưu lại. Ngạo mạn vua của các anh hùng, chỉ có đang đối mặt tảng kỳ đó lúc, mới có thể toát ra chính mình chân chính tình cảm. Chính như cùng hắn từng nói, hắn tất cả tài bảo bên trong, chỉ có cái kia lấy ảng ký đó đặt tên thiên tri tỏa, mới là hắn tin cậy nhất đồng bọn. Đừng khóc, dịu à, lúc này đây, coi như là thần mình cũng vô pháp cản trở chúng ta ôn nhu mỹ lệ thiếu niên, động tình vừa nói chuyện, có lý trí sau ảng ký đó. Sở làm quen tên địch nhân thứ nhất, người bạn thứ nhất, đều là trước mặt vương giả. cái này trên thế giới xưa nhất nam nhân gian tình hữu nghị, ở ẻ mị dạ xì dự kia phức tạp mắt thần nhìn soi mói, chậm rãi tan mất. Lau khỏe mắt một cái nước mắt, ẻ mị dạ xì dự thấp giọng nói nhất định phải hạnh phúc à, dịu khập khênh rời khỏi nơi này. Ẻ mị dạ xì dự có chút mờ mịt nhìn cái này từng lui tới quen thuộc thành thị, hắn nhớ kỹ, con đường này, là mình đến trường lúc thường thường đi qua cái kia đi, ven đường thúy lục cánh lá, trong đám bạn học hoan thanh tiếu ngữ, ầm ầm cười to thanh âm, để năm xưa ẻ mị dạ xì dịu mỉm cười đối mặt. Thế nhưng hiện tại, nhìn kia đã thành phế tích thành thị, ở phế tích hạ đôi triệt thi thể, để ẻ mị dạ xì dịu mờ mịt mà không biết làm sao. Anh hùng cũng không phải là dễ làm như vậy. Ảng kỳ đỏ, ảng kỳ đỏ, ảng kỳ đỏ ở ẹ mì giả xì dịu đi rồi. Một cái trưởng tương như cùng nữ hài tử vậy thiếu niên, thổn thức lấy từ trong góc bò ra ngoài, nào tới ảng kỳ đỏ biến mất địa phương, lớn khóc thành tiếng. Nước mắt lộng tìm hắn mặt, thế nhưng thiếu niên chỉ là quỳ trên mặt đất, phảng phất mất đi tất cả một dạng, ai mặc không lấy. Đây đã là lần thứ hai chứ thiếu niên hồi tưởng cùng với chính mình bi ai chọn đời sinh ở một thời đại cũng không lâu đời ma thuật sư gia tộc Gạt Dị Ẩn A Dê Dị Ẩn, từ nhỏ khắc khổ học tập, cùng tất cả ma đạo gia tộc không giống với, hắn đối với ma đạo thế giới cũng không cảm thấy hứng thú, hắn trong cuộc đời nguyện vọng duy nhất, liền đúng thủ hộ thân muội muội của mình cùng cha cùng mẹ thân sinh muội muội, đúng Gạt Dị Ẩn chân bảo, đang cùng muội muội cộng đồng sinh hoạt 20 năm bên trong, hắn dần dần yêu muội muội của mình. Nếu như, đây là ở gia đình bình thường lời nói, đó nhất định là cái bi kịch, thế nhưng ở ma đạo gia tộc mà nói, cái này là có thể tiếp thu, đồng thời phụ mẫu vui với nhìn thấy. Bởi vì chỉ có đồng dạng huyết mạch, mới có thể để ma thuật sư thiên phú di truyền xuống. Ác gì ẩn đang mong đợi, chờ mong cùng với chính mình cùng muội muội kết hôn kia một ngày. Thế nhưng nhân sinh tổng lại như thế không phải như ý, mới hiện lên rõ muôn màu muôn vẻ. Đang ở Ad Dì Ẩn cho là mình cùng muội muội có thể hai chân song phi lúc, một cái kinh thiên tin dữ truyền đến. Giống như là trong tiểu thuyết vậy, so với Ad Dì Ẩn gia tộc càng cổ lão ma đạo bộ tộc, coi trọng nàng muội muội thiên phú, mà Ad Dì Ẩn cha mẹ của, tự nhiên hoan hỉ không gì sánh được, có thể có được càng tình khiết huyết mạch nói, gia tộc thì càng có thể ở nơi này ăn thịt người thế giới dây rùa sống sót. Tận mắt thấy muội muội mặc vào áo cưới, tận mắt thấy nàng gả vì người khác phụ, mất hết ý chí hắn, trốn tránh tất cả, chạy tới xa xôi cực đông chi địa. Có lẽ là muội muội xuất giá đả kích hắn, vị thiếu niên này hướng giới tính xuất hiện biến hóa, hắn dần dần không ở đối với nữ nhân có hứng thú, dần dần thích nam nhân, mà hắn hành vi, cũng bắt đầu càng thêm nữ tính biến hóa. Hắn đã từng tự rêu cảm thấy, nếu là dựa theo cái này cái quốc gia thói quen, hắn có phải hay không hẳn gọi là A tử đâu thẳng đến. Chén thanh chiến tranh bắt đầu thẳng đến, hắn không phải cẩn thận cuốn vào trong đó thẳng đến, hắn triệu hoán đi ra ảng kỳ đỏ. Cái kia ôn nhu, xinh đẹp dường như nữ nhân vậy nam nhân, sâu đậm hấp dẫn ánh mắt của hắn, để hắn không thể tự kềm chế yêu hắn. Chỉ là, cái kia tóc xanh thiếu niên trong mắt hai. Không, chỉ có vị kia cổ xưa nhất chi vương, chưa bao giờ đưa hắn nhìn ở trong mắt. Bây giờ, tốt nhất lưỡng vị bằng hữu, lần nữa cùng nhau trở về anh linh điện. Nhưng là lại để hắn lại một lần nữa cảm nhận được muội muội năm đó lập gia đình thống khổ. Vì sao thế giới muốn như vậy đối với ta bất công đâu, lấy tay đấm mặt đất, thiếu niên bi thống hô to. Không nghĩ tới chỉ là đi ngang qua, dĩ nhiên phát hiện như thế một vị mỹ thiếu niên đầy bỗng, thiếu niên nghe được một cái giọng mang thanh âm kinh ngạc vui mừng. Hắn thật thà quay đầu, ở hắn lưng về sau, xuất hiện một vị thân mặc đồ trắng kỵ sĩ phục, tướng mạo tuấn mỹ người thanh niên. Người thanh niên liếm liếm khỏe miệng của mình, hưng phấn nói đừng khóc ca thiếu niên, mấy năm qua này, ta có thể đúng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy để cho ta phí nạp. Bờ giác, tư phiêu đinh cảm động con ngồi A tử đồ đệ bắt tổ, nhiệt tình yêu thương mị thiếu niên, hướng giới tính có vấn đề bạch kỵ sĩ, vui mừng kêu thành tiếng, bắt lại đáng thương thiếu niên, trong tiếng kinh hô của hắn, cười ha ha lấy ly khai. Yên tâm đi ta bờ giác ở nhìn thấy cơ quân đại nhân trước. Sẽ hảo hảo thương yêu ngươi.